Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 53, Bạch Nhãn Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh, nhiều ngày không gặp, không biết bây giờ cuộc sống thế nào. Một thanh niên khôi ngô tuấn tú bước đến trước mặt Yến Vô Hồi, cố ý làm vẻ rất quan tâm. Thiền y mấy người im lặng lặng yên tránh sang một bên, mà mấy đứa bé kia lại đứng bên cạnh Yến Vô Hồi như cũ. Người này tên là Lưu Hải Uy, chính là đệ tử thiên tài của Cực Đạo võ quán trước đây, cũng là hy vọng của võ quán. Vì bồi dưỡng người này, quán chủ đời trước đã bỏ biết bao tâm huyết cùng với tài nguyên. Chỉ tiếc, sau khi võ quán suy bại, hắn đã nhanh chóng gia nhập vào Huyền Minh Vũ Việt, trở thành đệ tử trọng yếu nơi đó. Mà quán chủ đời trước của Cực Đạo võ quán Diêu Bạch Tiên cũng chính vì thế mà tổn thương tâm thần, bệnh nặng khó phục hồi. Hừ, nơi này không hoan nghênh đám người vong ân phụ nghĩa các ngươi, còn không nhanh chóng cút ra khỏi đây. Yến Vô Hồi đối với Lưu Hải Uy tự nhiên không hề có ý định nể mặt vị sư đệ mà hắn từng đích thân chỉ dạy này, cuối cùng lại phản bội sư môn, để cho hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Một nữ tử khác vội bước lên phía trước khuyên nhủ, đại sư huynh không nên tức giận, chúng ta chỉ muốn quay về xem một chút, cũng muốn bái tế sư phụ. Người câm mồm nay, Yến Vô Hồi lạnh lùng nhìn nữ tử này, muốn nói điều gì, nhưng lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nếu như nói, Lưu Hải Uy là kẻ bội phản, là căn nguyên tâm bệnh của Diêu Bạch Tiên, như vậy nữ nhân trước mắt chính là một trong những thủ phạm làm Diêu Bạch Tiên tức chết. Nàng tên là Nhuế Trúc, chính là được sư phụ của Yến Vô Hồi nuôi dưỡng từ nhỏ, cũng là tiểu sư muội Thanh Mai Trúc Mã của Yến Vô Hồi. Hai người từ nhỏ tình cảm rất tốt, Diêu Bạch Tiên cũng có dự tính đem Nhuế Trúc gả cho Yến Vô Hồi. Lấy quan hệ của hai người, đây vốn là chuyện tốt tựa như nước chảy thành sông, nhưng võ quán ngày càng suy sụp, Yến Vô Hồi một lòng chuyên tâm chấn hưng võ quán, chuyện này cũng vì vậy mà trì hoãn lại. Cho đến về sau, Lưu Hải Uy phản bội sư môn, đem Diêu Bạch Tiên chọc giận gần chết. Cũng không lâu sau, Nhuế Trúc cũng rời khỏi Cực Đạo võ quán, rơi vào vòng tay người khác. Diêu Bạch Tiên cảm thấy hổ thẹn với vị đại đệ tử của mình, cuối cùng tự trách bản thân mà qua đời. Nguyên nhân Nhuế Trúc rời đi chính là vì vị nam tử đứng phía sau nàng, một người này tên Hoắc Đông Đình, phong lưu phóng khoáng, tài trí bất phàm, chẳng những là con trai duy nhất của Huyền Minh Vũ Viện Hoắc Thiên Hùng, hơn nữa còn là một vị võ đạo tông sư. So sánh ra, Yến Vô Hồi bởi vì thể chất có hạn, vẫn dừng bước ở võ đạo đại sư đỉnh phong, không cách nào tiến thêm nửa bước. Đại sư huynh, ngươi xem bộ dạng hùng hùng hổ hổ của ngươi đi, làm gì còn bộ dáng đại đệ tử của Cực Đạo môn chứ? Lưu Hải Uy trên mặt giễu cợt, thái độ ác liệt dị thường. Những năm gần đây, ngươi vẫn trông coi cái chỗ cũ rách này, muốn chấn hưng võ quán, nhưng mà kết quả lại dựa vào đấu vũ mà sống, thật sự thật đáng buồn a, câm mồm, ngươi không được nói đại sư huynh như thế, ngươi là kẻ xấu. Đại xấu xa, đại phản đồ, cút ra khỏi võ quán của chúng ta, cút ngay đi. Xú gia hỏa, đồ khốn kiếp vong ân phụ nghĩa. Một đứa bé trai phía sau Yến Vô Hồi lao tới mắng chửi Lưu Hải Uy, mấy đứa trẻ còn lại cũng nhanh chóng hò hét ủng hộ. Lưu Hải Uy vẻ mặt khó coi, trừng mắt nhìn mấy đứa trẻ đầy tàn bạo. Mấy tên tiểu tử các ngươi cút sang một bên, có tin lão tử phế các ngươi hay không? Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vô Hồi khuôn mặt tức giận nói. Lưu Hải Uy, bọn họ chỉ là hài tử, có giỏi thì tìm đến Yến Vô Hồi ta đây, nếu ngươi dám động đến một sợi lông của chúng, Yến mỗ liều mạng cũng muốn đồng quy vô tận cùng ngươi, dù sao hiện tại ta chỉ có hai bàn tay trắng, cũng không tiếc cái mạng này đâu. Hừ, Lưu Hải Uy trong mắt hiện lên kiêng kỵ, vẫn mạnh miệng nói. Thế nào, đại sư huynh một lòng che chở cho đám tiểu tử này ư, chẳng lẽ còn muốn dựa vào bọn hắn để chấn hưng võ quán? Bản thân ngươi còn không làm được, chẳng lẽ bọn chúng sẽ làm được ư, đại sư huynh chẳng phải quá mức ngây thơ rồi. Hãy bớt nói linh tinh đi, nhanh nhanh cút khỏi chỗ này, nơi đây không hoan nghênh các ngươi. Yến Vô Hồi không muốn nhiều lời với đối phương, tiện tay cầm lấy cây chổi bên cạnh, hướng Lưu Hải Uy phẩy đi. Tiếng xé gió vang lên, mang theo vài phần bén nhọn, Lưu Hải Uy tự biết không địch nổi, xoay người một cái thối lui. Sư huynh bớt giận, Nhuế Trúc che chắn trước mặt của Yến Vô Hồi, người sau tâm thần khẽ run, đem cây chổi dừng lại. Ngươi, Yến Vô Hồi nhìn Nhuế Trúc với ánh mắt phức tạp, cây chổi nắm chặt trong tay không thể nào vung xuống. Tâm tình của Nhuế Trúc cũng rất phức tạp, đứng ở trước mặt nàng không phải người xa lạ, mà là một vị huynh trưởng đã chiếu cố nàng hơn 20 năm. Chỉ tiếc những thứ mà nàng muốn hắn lại không thể nào mang tới. Trúc Nhi trở về đi. Một thanh âm ôn nhuận vang lên, mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Đây là lần đầu tiên Hoắc Đông Đình mở miệng nói chuyện sau khi tới nơi này, trong lòng Yến Vô Hồi nhất thời dâng lên lạnh lẽo. Nhuế Trúc nghe vậy, biết điều thối lui đến bên người Hoắc Đông Đình, cúi đầu không nói. Hoắc Đông Đình đưa tay khoác lên trên vai Nhuế Trúc tùy ý vuốt vuốt bên vai mềm mại của nàng, để gương mặt đối phương dâng lên một tầng mây đỏ. Hoắc Đông Đình, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Nếu như chỉ muốn sỉ nhục ta, các ngươi đã làm được rồi đấy. Yến Vô Hồi cố nén tâm trạng, lạnh lùng nhìn Hoắc Đông Đình, mặc dù đối phương là võ đạo tông sư, hắn cũng không hề khiếp đảm. Hoắc Đông Đình chỉ cười nhẹ nhàng, khẽ xoay phỉ thúy ban chỉ trên ngón tay cái nói. Ta nghe nói, Diêu Bạch tiên tử quỷ kia trước khi chết để lại phương pháp ngưng luyện 13 đại chu thiên huyệt khiếu, không biết Yến huynh có biết chuyện này không? Yến Vô Hồi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn sang Lưu Hải Uy. Nhìn cái gì, chính là lão tử nói cho Đông Đình tông sư đấy. Lưu Hải Uy không hề né tránh, cười lạnh nói. Đừng tưởng ta không biết gì, sư phụ lão nhân gia rõ ràng thiên vị, rõ ràng có phương pháp ngưng luyện đại chu thiên huyệt khiếu, lại chỉ truyền cho ngươi, ta còn không được nhìn một cái. Yến Vô Hồi trầm mặc không nói, trên mặt lộ ra vẻ bi ai. Không một ai rõ ràng hơn hắn, sư phụ của mình chút xuống bao nhiêu tâm huyết ở trên người Lưu Hải Uy, thậm chí có lúc chính hắn là đại sư huynh cũng chỉ có thể đứng một bên. Tại sao không nói chuyện, có phải chột dạ hay không? Thấy Lưu Hải Uy cố tình gây sự, Yến Vô Hồi lạnh lùng nói. Lưu Hải Uy, sở dĩ sư phụ chưa truyền cho ngươi phương pháp ngưng khiếu, đều bởi vì ngươi phát triển quá nhanh, căn cơ còn chưa vững chắc, cho dù ngưng khiếu thành công, sau này cũng rất khó đi lên võ đạo đỉnh phong. Thúi lắm, Lưu Hải Uy khinh thường nói. Ngươi cho rằng lão tử là phế vật như ngươi ư, lão tử chính là thiên tài vạn người có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tuổi tập võ, 12 tuổi thành võ sư, 16 tuổi trở thành võ đạo đại sư, 20 tuổi đã bước vào đại sư đỉnh phong chi cảnh, chỉ cần thêm một bước nữa là thành tông sư. Lão quỷ kia lại đem thiên tài như ta so sánh với ngươi, thật là càng già càng hồ đồ. Yến Vô Hồi cảm thấy nội tâm lạnh lẽo, có người chính là Bạch Nhãn Lang không quen được nuôi dưỡng, rõ ràng nhận được đại ân đại đức lại coi mọi chuyện như lẽ đương nhiên, hắn đột nhiên cảm thấy bi ai thay cho sư phụ của mình. Cách chương.